Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1710, toàn lực không phải. Thiên hảo cẩu tặc, thiên hảo cẩu tặc, vô luận đi tới chỗ nào, thân ở loại nào tình cảnh, bây giờ Tử Vi Đại Đế, chính là đang phun thiên hảo Đại Đế. Thiên hảo tựa hồ cũng đã thành thói quen chính hắn một huynh đệ cách làm. Căn bản không cho để ý tới. Đã tại rất trong thời gian ngắn. Đến 33 phẩm thế giới thiên tiên. Đồng thời đâu rồi? Hắn cũng giam cầm giọng nói của Tử Vi. Để cho hắn chỉ có thể ở bên trong mắng chửi người. Chỉ như vậy mà thôi. Chúc mừng ngươi A Thiên hảo. Bây giờ thực lực phòng. Cũng có hoàn mỹ hơn Ngọc Hoàng Đại Đế ba cái bộ. Đem tới thần đạo con đường. Dễ dàng vậy, cái này còn không đều là phụ thần ngài cho sao? Không có ngài ban cho cấp cho. Ta thiên hảo nơi nào có thể đi tới ngày này đây? Thiên hảo khiêm tốn nói. Tại chỗ các vị thần sứ môn, cũng là từng cái bắt đầu nịnh bợ công phu. Thiên hảo Đại Đế lợi hại. Thiên hảo Đại Đế thần uy, ta xem bây giờ Thiên hảo Đại Đế một người xuất thủ, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Long Hoàng thuộc hạ, đúng vậy. Đều đã thần đạo, còn có nhiều như vậy bảo bối ở, nhất định là có thể. Những thứ này thần sứ môn, nói tựa hồ cũng ở đây lý, vượt qua tiên đạo quá nhiều Thiên hảo Đại Đế, đúng là có đầy đủ thực lực. Một người nghiền ép toàn bộ thế giới tiên đạo. Nhưng nếu thật sự là lời như vậy, thạch đầu tử bố trí, há chẳng phải là thành bọt nước. Chủ yếu hơn là thần tiên hai đại thế giới quy tắc, thật giống như cũng không bình thường chứ. Một cái thần bình thường đợi ở trong tiên giới, thế nào cũng không nói được, không phải sao? Vì vậy sau đó thời gian, thạch đầu tử phụ thần cơ hồ cùng thiên hảo đồng thời lắc đầu nói. Không thể, thiên hảo không làm được đến mức này. Ta không có thể chân chính đem hết toàn lực sử dụng năng lực. Nếu không, không thể chân chính sử dụng tất cả lực lượng. Không tệ, liền là như thế. Vô luận là thánh đạo, thần đạo, tiên đạo, chân đạo, hay hoặc giả là phù thế giới trầm, đều có chính mình đặc định. Không thể vượt qua quy tắc, toàn bộ thế giới bàn cổ đều là thập phần hoàn mỹ, nó sẽ chủ động để cho mỗi một cấp độ thế giới đều tại trước trong phạm vi vận hành. Nói cách khác, thế giới tiên đạo bên trong không thể nào có thần tồn tại, phổ thông tiên thực lực bên trong, ngươi coi như là đánh nát thế giới, bàn vũ trụ cổ thiên đạo cũng sẽ không quản, nhưng là nếu là có thần, nó thì không khỏi không quản. Lúc này thiên hảo liền thuộc về thần chi lễ rửa tội điểm mấu chốt. Một khi thiên hảo cá nhân thần đạo thực lực hoặc là khí tức vô cùng cường đại thời điểm, phía trên thần thế giới nói khẳng định sẽ hạ xuống bàng bạc hấp dẫn ánh sáng, dẫn thiên hảo phi thăng tới thần giới đi. Nếu không ta cũng sẽ bị thần đạo tiếp đón ánh sáng mang đi. Cũng không còn cách nào trợ giúp phụ thần ở cái thế giới này làm việc. Vì vậy, đối kháng Long Hoàng thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta đều không thể xuất thủ. Có lẽ, ta chỉ có một chiêu cơ hội, chỉ như vậy mà thôi. Thiên hảo Đại Đế thận trọng nói, biểu tình nghiêm túc, kia thiên hảo Đại Đế ngài, nắm lấy cơ hội, một đòn giết chết Long Hoàng không được sao? Đúng vậy, ngài trực tiếp làm Long Hoàng, không phải là rất tốt sao? Chư vị thần sứ môn, lần nữa đề nghị, nhưng mà, thạch đầu tử lại vào lúc này cười. Chẳng lẽ các ngươi cho là Long Hoàng, cũng chưa có thực lực bực này hay sao? Thần có hồng mông chi khí hắn, trời sinh tài trí hơn người, coi như là thiên hảo toàn lực thi triển, cũng chưa chắc bắt được đối phương. Cho nên, hay lại là nhìn toàn bộ đại cuộc là thượng sách, thạch đầu tử chủ động hủy bỏ những người này ý. Tưởng, coi như là cho chuyện này, Lạc người kế tiếp chấm hết. Hơn nữa Thạch đầu tử cũng không có nói bậy bạ. Toàn bộ đều có căn cứ, cũng có thực lực ấn chứng. Vì vậy, cho dù là quay đầu đem đại thần xử thả ra, cũng giống vậy tốt dùng. Như thế có thể mang loại thuyết pháp này cách làm kéo dài nữa. Vào lúc này, Thiên Hạo đại đế cặp mắt lại lần nữa trở lại 33 trọng thế giới thiên tiên. Hắn con ngươi quét nhìn một chút 33 cái trọng thương ở mỗi cái thế giới đế vương môn, rối rít rơi vào trong mắt của hắn, khóe miệng móc một cái, kỳ khẽ cười nói, những thứ này đế vương có tác dụng lớn, ở ta thần lực không thể toàn bộ phát lúc, xứng đáng thay thế ta khống chế phía dưới thế giới, toàn lực chèn ép Long Hoàng Nhân. Có thể bọn họ đều là Long Hoàng Nhân à? Bọn họ đều là bàn cổ lưu gieo chủng tử con của trời. Có thể đầu hàng sao? Các vị thần sứ môn, lại một lần nữa xuất hiện thanh âm chất vấn. Đối với cái này sự kiện, không có bao nhiêu lòng tin. Mà lúc này đây Thiên Hạo, ánh mắt tôn sùng vô cùng, rơi vào Thạch đầu tử trên người. Đối với mọi người mà cười nói, các người quên thứ hai đại thần sử đại nhân, còn có hắn trưởng khống người phu nhân sao? Ta đây vị mạnh mẽ nhất còn cũng có thể bị thu phục. Bọn họ đám người này, lại coi là cái gì? Chỉ cần thứ hai đại thần sử đại nhân chịu ra tay, hết thảy đều dễ nói. Chư vị thần sứ môn mới chợt hiểu ra, mạnh hơn nữa đế vương còn chưa phải là ở trên trời Hạo bên dưới, hắn đều có thể thu phục, những người khác quả thật không tính là cái gì. Ở tất cả mọi người chú ý bên trong, Thạch đầu tử cười khẽ ngoắc ngoắc tay nói, để cho bọn họ đi lên, thu phục những người này sự tình giao cho ta, tuân lệnh phụ thần. Thiên Hạo đại đế cười ha hả vừa nói, trở lại, bàn tay hắn tại trong hư không một cái nhỏ nhẹ nói động, không phải, chỉ thấy kia 33 phẩm thế giới thiên tiên, cơ hồ trong cùng một lúc trong, xuất hiện một vệt thần quang, loại lực lượng này, căn bản là không thể kháng cự cường đại, toàn bộ trọng thương sau khi, toàn lực núp ở tam thập tam thiên xó xỉnh đế vương môn, rối rít bị che phủ ở trong đó, rồi sau đó, từng cái, hiu hiu hiu, ở biến mất tại chỗ. Kế xuất hiện ở 33 trọng thiên bên trong, đi lên chư vị các hoàng đế, ngay từ đầu dùng kinh ngạc ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía, phát nơi này hiện là 33 trọng thiên sau này. Tất cả mọi người vội vàng tụ thành một đoàn, lấy mọi người hợp nhất đế khí, tạo thành một cái khổng lồ lĩnh vực, làm cho không người nào có thể tùy tiện có thể tiến vào. Đồng thời, bọn họ cũng cứng hò hét nói, hư vô tiên quân cẩu tặc, muốn giết muốn đánh thống khoái điểm, cũng đừng nói với chúng ta nói nhảm. Há, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi có tác dụng lớn, cho nên thỉnh cầu phụ thần, lượn quanh tính mạng các ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi gia nhập hư vô tiên quân, trở thành ta thiếp thân thuộc hạ, các ngươi không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ có thật xa tiền đồ. Thiên Hạo đại đế cám dỗ 33 đế vương nói, đừng mơ tưởng, chúng ta sẽ không bỏ cho hàng, đừng nằm mơ, cẩu tặc, ngạch. Thiên Hạo lại bị mắng, mặc dù đều là hợp tác, nhưng hắn cũng có chút mặt đen, ta thật là cẩu tặc. Ta nhưng là đại đế a, dựa vào, nhất thời, hắn, hư, một tiếng, nổi giận phừng phừng, Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Bên trong tử vi tình huống, làm cho tất cả mọi người nhìn đến rõ ràng, thấy không, không nghe lời, hãy cùng hắn, muốn sinh bất sinh, muốn có chết hay không, sống không bằng chết, tử vi ở Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Quả thật tình huống rất tồi tệ, đau đến không muốn sống. Bất quá, các vị hoàng đế nhìn sau khi, lại không có bất kỳ một cái dao động, rối rít cao giọng nói, chúng ta mới không sợ, đúng vậy, để cho chúng ta với Tử Vi đại đế đồng thời, đồng cam cộng khổ tốt. Tới nha, bắt chúng ta à? Thiên Hạo đại đế càng tức giận, duỗi bật tay, liền muốn chân tiên hỏa luyện chúng đế. Vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử vội vàng nhúng tay nói, được, những người này xương cứng rắn, liền giao cho ta đi, toàn bộ cho ta, tiến vào thế giới trưởng khống giả. Đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.